sư thúc ra vẻ chẳng muốn nói nhiều, đi thôi. Vậy ta đi đây. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 4.2. Thoát khỏi hang động. Ta há hốc miệng, ta đã làm mất thanh kiếm sư phụ tặng, ngọc bội sư tỷ đưa cho ta cũng không thấy đâu, mới lên núi lăn một vòng mà toàn bộ đồ đạc mất hết sạch. Bầu trời tối đen như mực, cúi đầu nhìn lại, ánh đèn rực rỡ dao động, đèn dầu sáng trưng, đủ mọi màu sắc có thể nhìn rõ khuôn mặt mọi người. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi đến khách điếm để tụ họp với mọi người. Hy vọng bọn họ không nghĩ rằng trong lúc bọn họ giao đấu với đại ma đầu thì ta trốn tới nơi khác nên bỏ rơi ta mà về Hoa Sơn trước. Chân còn chưa bước ra ngoài nửa bước, phía sau, rầm, một tiếng, quay đầu nhìn lại, một hắc y nhân nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào trong phòng. Trong lòng ta thầm suy niệm, ôi cái vị đại gia này, vừa mới phá cửa xông vào đã cầm kiếm đi thẳng đến chỗ sư thúc, nếu không phải người xấu thì có thể là ai? Ta đột nhiên nhớ lại, trước đó sư thúc nhất quyết đuổi ta ra ngoài, giờ mới hiểu rõ thì ra hắn đã sớm đoán được sẽ có người đánh lén vào tối nay. Nhất thời cảm động, hận không thể thay sư thúc đánh bại tên hắc y nhân kia. Sư thúc tay không tất sắt, hai tay lại quấn vải kín mít nhưng trưởng lực đánh ra không hề yếu, càng không để tên thích khách làm cho bị thương. Ta trốn sau cánh cửa, nhìn chằm chằm bọn họ, chờ thời cơ thích hợp sẽ bay vào tấn công tên thích khách. Trước mắt đã giao chiến 23 chiêu, dường như tên thích khách không còn sức để chống đỡ nữa, càng ngày càng nhìn thấy hắn thất thế. Nhảy về phía sau, lấy kiếm phòng thủ, không dám tấn công. Sư thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mắt chim ưng vô cảm, võ công của ngươi chẳng khác gì rác rưởi, rốt cuộc các ngươi là ai? Thích khách không đáp, ánh mắt vừa động, đã muốn tìm đường trốn thoát. Thấy hắn nhìn chằm chằm về hướng ta. Ta ôm bình hoa nhìn chằm chằm hắn lại, trong nháy mắt hắn lập tức đánh về hướng này, theo bản năng ta ném bình hoa về phía hắn. Trường kiếm vung lên, bình hoa vỡ tan tành, mắt thấy những mảnh sứ vỡ bắn về phía ta, thì bóng dáng sư thúc lập tức xuất hiện, giúp ta đỡ những mảnh vụn, phát ra những tiếng vải bị rách. Bình tĩnh suy nghĩ, nhất định trong lòng sư thúc hiện giờ đang chửi ta hàng vạn lần đồ cặn bã đồ vô dụng, ta vô cùng bi thương. Còn không để ta kịp nhận biết tình hình, đã thấy thích khách cầm kiếm bay tới, muốn đâm vào ta. Sư thúc đưa tay đánh một chưởng, tuy chỉ nhìn liếc qua, nhưng ta thấy bàn tay sư thúc thật sự rất mềm mại. Thích khách kia đột nhiên thay đổi phương pháp, cũng tung ra một chưởng. Hai bàn tay chạm vào nhau, chân khí ngay lập tức dao động, cơ thể sư thúc cứng đờ, một tay kéo ta ôm vào lòng hắn, thiếu chút nữa là ta bị ngạt chết, ngọn đèn trong phòng đột nhiên lụi tắt. Không còn nhìn thấy thứ gì nữa, cũng không cảm thấy độ ấm của người đang ôm lấy ta đâu nữa. Trong lòng thật lạnh, sợ rằng sư thúc đã quy tiên. Run rẩy gọi hắn, nhưng không nghe thấy âm thanh nào cả. Lấy tay tìm hỏa chiết trên người, dọi ánh đèn xuống người nằm trên đất. Cúi người nhìn thử xem, thì thấy tên mặc hắc y đã chết. Ta thở dài một hơi, sư thúc, người thật tài giỏi a. Nhưng chờ một hồi cũng không nghe thấy tiếng khinh thường của sư thúc. Ta bỗng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ sư thúc bị thương đến mức không nói chuyện được luôn sao? Tay ta vừa tìm đèn vừa tiện thể gọi sư thúc, nhưng không có ai trả lời. Tim đập mãnh liệt, khó lắm mới thắp đèn lên được, mà không thấy bóng dáng sư thúc ở đâu cả. Sư thúc, sư thúc. Quay qua quay lại vài lần, cũng không tìm thấy người kia đâu. Ngồi đợi rất lâu trong căn phòng u ám, ta mới chợt nhận ra một điều, thật vô cùng đau lòng. Sư thúc ác độc. Ta có là đồ vô dụng người cũng không nên ra đi mà không từ biệt chứ. Không nên cho trưởng quầy biết nơi này có người chết, lại tránh để quan phủ truy bắt ta. Xác định sư thúc không có mặt ở đây, ta mới khiêng xác của thích khách ném đi nơi khác. Nếu ở cùng một trấn, vậy chắc khách điếm của bọn người ly sư phụ cách đây không xa lắm, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình vậy. Di chuyển suốt một ngày trời, trên lưng lại cõng thêm một nam nhân cao lớn. Xương cốt toàn thân đều rã rời hết rồi. Ta thầm than thở, chờ ta trở lại Hoa Sơn, nhất định phải ăn chay niệm Phật, xin Phật tổ phù hộ cho ta nhiều hơn một chút. Chân lý giang hồ nói rất đúng, người sống trên giang hồ không thể không bị thương. Bây giờ đang là đêm khuya, xung quanh vô cùng yên tĩnh, quan sát thấy hậu viện không còn ánh đèn, ta vội vàng lết cái thân thể đau nhức chậm rãi đi vào, nhảy qua bức tường này rồi chỉ cần đi thêm 3 con hẻm nữa thì ta sẽ thoát được. Nhưng vừa mới đi vào hậu viện, còn chưa có nhảy qua bức tường, tức thì nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Ta xoay người nhìn lại, không có ai ở đây. Đang định đi, lập tức cảm thấy phía sau đống củi có người đang trốn. Ta nuốt một ngụm nước miếng, trái tim bé nhỏ sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cố nén run rẩy, lớn tiếng quát, ai đó, mau ra đây, nếu không ta dùng phích lịch trưởng đánh ngươi tan thành cho bụi. Hậu viện đã hoàn toàn yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau ta mới thấy một tiểu hài tử mặc y phục trắng bước ra từ phía sau, trong mắt đau buồn nhìn về hướng ta đứng. Ta mừng rỡ, đi đến nắm hai tay hắn, nói, tiểu quỷ, sao ngươi lại ở đây? Đứa nhỏ này không phải là tên tiểu quỷ thối ngã xuống sơn cốc với ta sao? Không ngờ hắn vẫn bình an vô sự thoát ra ngoài. Nhưng quần áo trên người có hơi rách nát một tí. Nhìn kỹ thì ra chính là y phục của đám người Tà Nguyệt Cung. Chắc hắn cũng giống sư thúc, mặc như vậy để dễ dàng trà trộn vào bên trong. Tiếc là thân hình hắn có hơi không phù hợp, chẳng trách lại đi xé áo. Ta lôi hắn đi ra ngoài, chờ ta tìm được một nơi an toàn đã, rồi sẽ lập tức đưa ngươi đi tìm cha mẹ. Tiểu quỷ cắn răng, ngươi mau buông tay ta ra. Đi cùng với ngươi toàn gặp chuyện suối quẩy. Ta chọc chọc đầu hắn, không hài lòng nói nữa ta bổ đôi ngươi ra. Đồ đàn bà đanh đá, không ai thèm lấy. Tiểu tử còn nhỏ tuổi không cần phải độc miệng như vậy. Người muốn cưới ta đứng xếp hàng 18 con phố còn không đủ để chứa kia kìa. Tiểu quỷ nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đầy khinh thường. Ừ, mấy tên béo xấu xí sát vách đều muốn lấy ngươi đó. Ta véo véo mặt. Đầu năm nay kiếm người nói chuyện đoàng hoàng thật không dễ gì. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 5, 1, đồng đội ngu như heo. Ta ném tên hắc y nhân trong một cái ngõ nhỏ, mệt muốn ngất xỉu luôn rồi. Kéo nhẹ tiểu quỷ, lột quần áo tên đó ra cho ta. Tên tiểu quỷ không thèm nhúc nhích, không. Ta đánh sưng mông ngươi bây giờ nha. Lúc này tiểu quỷ mới quay đầu lại nhìn, thật lòng nói một câu. Ngươi mặc như vậy đẹp rồi, không cần thay đồ đâu. Ta cúi đầu nhìn quần áo trên người mình không khác gì bang chủ cái bang, nheo mắt nhìn hắn, hành động có hơi quá đáng một chút. Đưa chân đạp hắn, nhanh đi, ăn mặc thế này đi ra đường không bị bắt tới quan phủ mới lạ đó. Tiểu quỷ hừ một tiếng, mấy ngày gần đây nhân sĩ trên giang hồ đi đến thị trấn nhỏ này không ít, quan phủ sớm gom đồ bỏ trốn rồi, bọn họ chẳng dám xen vào mấy chuyện này. Ta giơ quả đấm đến trước mũi hắn, ngươi có đi hay không? Thay một bộ y phục mới, do ống tay với ống quần quá rộng nên ta dùng dây buộc lại, mặc dù không quá thoải mái, nhưng so với lúc nãy vẫn tốt hơn nhiều. Quay đầu lại tìm tên tiểu quỷ, thì thấy hắn đang ngửa mặt lên trời, nhìn ánh trăng đến ngẩn người. Một thân bạch y bị hắn xé thành đống vải vụn. Ta tốt bụng đi đến bên cạnh hắn, buộc quần áo hắn chặt lại. Khó khăn lắm mới cột chặt được. Ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt của hắn cứ như thể ta nợ hắn 800 vạn lượng. Vết thương của ngươi cực kỳ nghiêm trọng. Ta khẽ sờ mặt, lại giơ cánh tay lên. À, không sao, chờ khi ta gặp lại sư phụ sẽ an tâm ngất xỉu. Người bị thương nhưng vẫn có thể ngồi xe ngựa đi về nha. Trong mắt tiểu quỷ vô vọng nhìn khuôn mặt ta, lúc ta kéo tay hắn đi về khách điếm, hắn ngửa đầu hỏi, cặn bã, tại sao phải tiêu diệt Thủy Đông Lưu? Vì hắn là đại ma đầu. Tiểu quỷ nhíu mày, hắn làm gì mà trở thành đại ma đầu hả? Hắn nói sẽ đem toàn bộ võ lâm chính phái xay thành cám vụn như vậy không phải đại ma đầu à? Chẳng lẽ đợi hắn hành động trước, rồi chúng ta mới phản kích, như vậy thì quá ngu ngốc. Tiểu quỷ không hiểu, hắn nói muốn đối phó với các ngươi khi nào? Theo nguồn tin đáng tin cậy, năng lượng ban nãy của ta đều bị hắn tiêu hết, cắt ngang, không cho phép hỏi nữa. Chuyện của người bên trên ta cũng không rõ lắm. Tiểu quỷ bĩu môi, y hệt trong truyền thuyết viết, đám lâu la cái gì cũng không biết. Thật muốn ném hắn vào chuồng heo cho đám heo ủn hắn 100.000 lần. Vừa đi vừa nghe ngóng tin tức, mới biết khách điếm kia cách đây không xa, đi qua 2 con đường, lập tức thấy được một đường phố quen thuộc. Ta vội đi nhanh hơn, bước đến trước cửa khách điếm, thở dài một tiếng, đang định tiến vào đại sảnh. Tên tiểu nhị đã giơ tay ngăn cản ta. Cô nương, ngài đến đây là ở trọ hay đến ăn cơm? Tìm người nha, ta là người trong phái Hoa Sơn. Tiểu nhị cười cười, thật không may rồi. Các đại môn phái vào giữa trưa hôm nay đều trả phòng hết rồi. Nghe nói đều rút khỏi đây. Ta ngẩn người, không thể nào. Sư phụ bọn họ sao có thể? Tiểu quỷ cười nhạo, bị bỏ rơi. Ta cắn chặt răng, nhất quyết muốn đi tới nơi này để tụ họp với người trong phái Hoa Sơn. Đi vào trong, xung quanh không một bóng người. Đợi ta buồn rầu ảo não đến mức lệ rơi đầy mặt, tiểu nhị chợt nhớ ra điều gì đó liền vỗ đầu một cái. Đúng rồi, một vị nam tử có dặn, nếu như có người hỏi tung tích của bọn họ, thì nói họ đã quay về Hoa Sơn, người kia cũng nên nhanh chóng quay trở về. Sự đời thay đổi thật nhanh, đang định xoay người ra về, đầu óc lập tức quay cuồng. Tiểu quỷ nói, cặn bã, sắc mặt của ngươi trắng hơn ma rồi kìa. Ta lặng lẽ móc trong người ra một nén bạc ném cho tiểu nhị, đi mua giúp ta một ít thuốc, thêm vải băng nữa, rồi chuẩn bị một căn phòng và nước tắm. Ngồi nói lải nhải một hồi, sắc mặt tiểu nhị càng lúc càng khó coi. Cô nương, chút tiền này không đủ. Ta thở dài một hơi, tháo cây châm cài trên đầu cùng với khuyên tai ra đưa cho hắn. Mấy thứ này cũng đáng giá ít tiền. Lúc này tiểu nhị mới bất đắc dĩ cầm lấy, đi chuẩn bị đồ đạc. Vào trong phòng, ta nằm xuống dưỡng thần. Tiểu quỷ ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không được phép bước ra khỏi căn phòng này. Giọng tiểu quỷ cứng đờ, vậy mà gọi là muốn làm gì cũng được à? Ta không còn sức lực trả lời hắn, mới vừa nhắm mắt lại, thì không còn sức mở mắt ra lần nữa. Ngủ thiếp đi không biết bao lâu, cho đến khi tiểu nhị gõ cửa bảo đã chuẩn bị xong nước nóng và thuốc, ta mới mơ màng tỉnh dậy. Tiểu nhị mang nước vào, ta cầm lấy thang thuốc. Đợi hắn ra ngoài, cầm chiếc khăn đã vắt khô, tóm chặt lấy người tiểu quỷ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Vẻ mặt tiểu quỷ chán ghét, đừng chạm vào ta, bẩn chết được. Để ta chia cho ngươi nửa thùng nước để tắm. Hắn lập tức náo loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Nam nữ thủ thủ bất thân, sao có thể làm vậy? Nói xong, chạy ra đằng sau chiếc bình phong, nhất quyết không chịu đi vào. Đầu năm nay thật sự là, mấy đứa tiểu hài tử cũng biết ngượng. Ta vắt khô khăn rồi chà chà cơ thể, toàn thân bị thương nên không dám ngâm người trong bồn nước. Thật cẩn thận lau hết các vết bẩn, đi đến trước bàn, lấy thuốc bôi lên miệng vết thương, ngoại trừ khuôn mặt là không thể băng bó, những nơi khác đều cuốn vải băng, vì vậy tốn không ít công sức. Cuốn xong mấy cái này, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Tiểu quỷ, ngủ thôi. Hắn mấp máy miệng, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Chẳng có phong độ nam nhân như vậy, làm sao có cô nương nào bằng lòng gả cho ngươi. Ta túm cổ hắn ném lên giường, tắt đèn, đi ngủ. Hắn bị ta ôm chặt trong lòng lập tức không chịu nằm yên, giống như con thỏ con muốn nhảy ra ngoài. Không may đầu gối hắn đạp lên tay ta, ta đau quá không nhịn được nữa, giống lên một tiếng giơ tay điểm huyệt đạo hắn. Trời đất cuối cùng cũng yên tĩnh, thật đáng vui mừng. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 5, 2, đồng đội ngu như heo. Ngủ một giấc xong cảm thấy cực kỳ thoải mái, mở mắt ra, phát hiện mặt trời chiếu vào căn phòng sáng trưng, duỗi thắt lưng, cảm giác được xương cốt toàn thân đều giãn ra hết rồi. Dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy ánh mắt oán trách trợn trừng của tiểu quỷ, nhìn chằm chằm vào ta. Ta nhéo mặt của hắn, đừng giả vờ, công phu điểm huyệt của ta biết rất rõ, cùng lắm là kéo dài một canh giờ. Tiểu quỷ nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, nhưng mà ngươi đâu có dùng công phu điểm huyệt của ngươi. Ta ngạc nhiên một chút, dáng suy nghĩ cẩn thận, hình như ta dùng công phu mà Hành Sơn sư thúc dạy ta. Ngươi cứ bình tĩnh, bây giờ ta sẽ lập tức giúp ngươi giải huyệt. Hai ngón tay của ta lúc đâm Bách Lý Đồ Tể đã bị thương còn chưa khỏi hẳn, tối hôm qua dùng tay trái điểm huyệt rất thuận lợi, nhưng bây giờ giải huyệt thì có vẻ. Ta chớp mắt mấy cái, ta quên học cách giải huyệt của sư thúc rồi. Mặt tiểu quỷ méo xẻo muốn khóc, cái thứ, ngu như heo. Có cần thiết phải đả kích ta dữ dội như vậy hay không? Ta chống cằm ngồi trước mặt hắn, tiếp tục nhéo khuôn mặt trắng mịt. Nếu đã thành ra thế này chi bằng, ta dẫn ngươi quay về Hoa Sơn, thái sư phụ nhất định có cách giải. Ta không muốn đi Hoa Sơn. Tiểu quỷ nhíu mày, ta sẽ chỉ cho ngươi cách giải. Ta cười ha ha, thiếu chút nữa cười bò trên giường. Mỗi nơi có cách điểm huyệt khác nhau, sao ngươi có thể biết được Hoa Sơn? Ta đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, nghe nói trưởng môn phái Hành Sơn có một con trai chừng 7-8 tuổi tư chất vô cùng thông minh, là một thiên tài luyện võ, chẳng lẽ? Ta lập tức giật mình, hóa ra là con của trưởng môn, khó trách kiêu ngạo như vậy, vui mừng nói, được, ngươi dạy ta đi. Mặc dù vẻ mặt tiểu quỷ không hề tin tưởng ta,

nằm nghỉ ngơi hơn nửa ngày, lại có thuốc trị thương, mấy vết thương khắp người không còn đau nhức nhiều nữa. Ta đi cùng với sư tỷ tới chỗ bọn người thái sư phụ, nhìn đám đông người đang đứng đợi, không tránh khỏi căng thẳng nuốt nước miếng. Trời lúc này vẫn còn âm u, chưa sáng hẳn, cánh cửa túc tâm đường mở lớn, ta cảm thấy sắc mặt những người kia rất không tốt. Tại sao thái sư phụ cùng với các sư bá sư thúc lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Không cần nói cũng biết Hoa Sơn chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Ta đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy tên tiểu quỷ kia đâu. Nghiêng đầu nhìn sư tỷ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ thấp giọng, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Thái sư phụ chậm rãi nói, A Lê bị thương ở chân, không cần quỳ đâu. Khẽ liếc qua khuôn mặt sư phụ trông hắn vô cùng hung dữ nha, chỉ vậy thôi là chân ta đã bắt đầu thấy đau nhức rồi. Mỗi lần luyện công, ta đều bị đánh ở bắp chân, nghĩ lại cảm thấy thật sự sợ hãi, run rẩy nói, Thái sư phụ, sư bá sư phụ sư thúc, các ngài muốn căn dặn con chuyện gì sao? Sư phụ lớn tiếng quát, nghịch đồ, dám cấu kết cùng với người trong ma giáo, tội không thể tha. Chuyện vây diệt Thủy Đông Lưu lần này bị lộ thông tin ra ngoài, ngươi lại là người cuối cùng trở về núi, có phải do ngươi giở trò hay không? Ta nháy mắt mấy cái, này mất tích vài ngày thì sẽ trở thành nhân vật phản diện hay sao? Còn chưa kịp phản ứng, sư phụ đã buộc cho ta cái tội danh như vậy, ta cảm thấy rất oan ức, đồ đệ không có. Ngày đó con ở trong ngôi miếu hoang, tìm thấy một đứa bé, chính là tên tiểu quỷ kia. Lúc mọi người rút lui con phải kéo tiểu quỷ đó đi theo nên lạc mất mọi người, rồi còn chạy sai hướng, nên rơi xuống đáy cốc, bị người trong Tà Nguyệt cung bắt giữ cả ngày. Thái sư phụ vuốt chòm râu bạc trắng, suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, Tà Nguyệt cung đúng là ở gần chỗ đó. Ta nhẹ nhàng thở phào, may mắn gặp Hành Sơn sư thúc ngài ấy cứu con thoát ra khỏi sơn cốc, xong rồi đưa con đến một trấn nhỏ. Sư phụ nhíu mày, cái gì Hành Sơn sư thúc? Ta gãi gãi đầu, chỉ sư tỷ đứng bên cạnh, sư tỷ biết rất rõ vị ấy, lúc ở trong miếu sư tỷ giới thiệu cho con biết. Ánh mắt mọi người đồng loạt di chuyển đến người sư tỷ, ta bỗng nhiên cảm thấy toàn thân thật thoải mái a. Sư tỷ không chút suy nghĩ nói, làm sao sư thúc có thể xuất hiện ở Tà Nguyệt cung chứ? Khi đó chúng tôi rút lui cùng nhau, vừa hay hắn với ta cùng Tam sư huynh ở chung một đội, đồng thời quay lại khách điếm. Mãi cho đến ngày hôm sau mới nói lời từ biệt, mỗi người đi một hướng. Ánh mắt nóng bỏng lại nhìn chằm chằm vào ta, lưng của ta thiếu chút nữa là chảy đổ mồ hôi để tạo thành sông, mà hình như tên kia chưa từng xác nhận với ta hắn là Hành Sơn sư thúc. Thái sư phụ có thể hỏi tên tiểu quỷ kia, hắn sẽ chứng minh sự trong sạch cho con. Thái sư phụ hỏi, A Lê, phương pháp điểm huyệt kia là người nào dạy cho con? Ta nghiêng đầu suy nghĩ, thấy sắc mặt mọi người xanh lè y hệt bộ dáng của Diêm La, vẻ mặt ta nghiêm túc trả lời, chính là cái vị Hành Sơn sư thúc giả mạo đó. Dứt lời, sắc mặt của mọi người trong đại đường đều biến đổi, nguyên một đám sương mù bao phủ xung quanh, ta cảm thấy mình phải chịu áp lực rất lớn, yếu ớt nói, Thái sư phụ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn tiểu quỷ kia đang ở đâu? Sư phụ quát, ngươi bị người ma giáo lừa gạt, mà lại không biết. Còn cả gan đi học công phu điểm huyệt của tà giáo, thật hổ thẹn với tổ sư gia, mau đến trước bài vị sư tổ quỳ một canh giờ sám hối cho ta. Đại não lập tức ù ù, như vậy là, cái vị Hành Sơn sư thúc kia thật sự là người trong ma giáo, sớm nghe nói võ công Tây vực rất khác so với người chúng ta, chẳng trách không có cách giải huyệt. Ta đành phải chấp nhận bản thân mình xui xẻo, đứng dậy đi đến từ đường, mới đi được vài bước lập tức nhớ tới tiểu quỷ. Nghiêng người hỏi, Thái sư phụ, tiểu quỷ kia như thế nào rồi ạ? Thái sư phụ giống như một vị cao tăng đắc đạo đưa tay nhẹ vuốt chòm râu, vẫn chưa giải được huyệt. Thái sư phụ ngài không phải là cao thủ trong cao thủ sao? Ta im lặng, không ngờ lại làm liên lụy đến tiểu quỷ, nếu cả đời đều không giải được huyệt đạo cho hắn, vậy ta có nên cõng hắn đi tới chỗ ma giáo hay không? Nghĩ đến bọn người ma giáo độc ác kia, khó khăn nuốt nước miếng, thật sự là... quá kinh khủng mà, ô, Lê bước chân nặng nề đi đến từ đường, chọn một cái đệm dày nhất, quỳ hai đầu gối xuống, bắt đầu đánh chu công chung với bài vị tổ sư ra. Không đúng, bắt đầu thực hiện chiến dịch thành tâm sám hối. Một canh giờ sau, quỳ đến hai chân tê liệt, cầm cây chổi chống đỡ cơ thể dáng đi đến nhà ăn, việc trước mắt là ăn no cái bụng để hồi phục sức khỏe. Ai ngờ đến không đúng lúc, thời điểm ta tới thì nhìn thấy sư tỷ bưng bát cháo cuối cùng đi ra ngoài, ta kêu to một tiếng sư tỷ. Người sư tỷ run lên, nhìn người trước mắt ra vẻ ghét bỏ, Lê Tử, muội ngáp một tiếng cũng dư sức thổi bay hổ đó muội biết không? Ta cười đùa đi đến bên cạnh nàng, sư tỷ xinh đẹp thiện lương à, có thể nhường chén cháo này cho muội được không? Sư tỷ nheo mắt nhìn ta, cháo này là đưa cho tiểu quỷ kia, nếu vậy muội có muốn thương lượng với hắn một chút hay không? Nghĩ đến tên tiểu quỷ kiêu ngạo độc mồm độc miệng, ta vuốt vuốt cằm, thôi cứ mang cháo qua cho hắn cũng được. Ta liền hỏi sư tỷ chỗ hắn đang ở, rồi vội vàng qua đó coi tình trạng hắn thế nào. Lục sư thúc đã đến thăm tiểu quỷ trước ta một bước, lúc hắn đi ra gặp ta đứng ngoài cửa. Từ xưa tới nay lục sư thúc nổi tiếng là người ôn hòa hiền lành, nhìn thấy ta hắn mở miệng chào hỏi. Chuyện tình ngày ấy đã được chứng minh, A Lê khiến con chịu khổ rồi. Ta lập tức cảm động lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng được chứng minh trong sạch. Ban đầu còn định độc chiếm bát cháo thịt này, hiện tại ta quyết định đưa nó cho tiểu quỷ ăn, không nên lợi dụng chuyện công để trả thù riêng nha. Vào bên trong, tiểu quỷ đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đối diện cửa sổ, mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần. Đợi lúc ta đi gần đến chỗ hắn, liền thò đầu ra, đôi mắt sắc sảo kia lập tức sáng lên, ngươi cái tên ngu ngốc này lại xuất hiện. Ánh mắt của hắn chính là đang cười nhạo ta, đồ cặn bã, người đi trên đường ai ai cũng ca ngợi phái Hoa Sơn võ công siêu phàm cực kỳ lợi hại, vậy mà một cái huyệt đạo cũng không giải được, khiến ta mở rộng tầm mắt quả thật là lợi hại. Ta giơ nắm đấm đến trước mũi hắn, không được phép gọi ta là đồ cặn bã. Đẩy chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, múc một muỗng cháo thơm phức lên thổi thổi cho bớt nóng, sau đó đưa tới miệng hắn, a nào. Hắn lườm một cái, sắc mặt vô cùng khó coi, là cháo cho người ăn hay hành tây cho lợn ăn, bớt soi mói đi. Ta múc tất cả hành trong bát định đổ đi, nghĩ lại làm như vậy thì quá phí phạm, một ngụm ăn sạch, trong cháo trắng vẫn còn mang theo hương thơm của thịt, có chút ngọt. Ta thật muốn ăn hết cả bát. Kiềm chế cái bụng trống rỗng vang lên, ta múc một thìa nữa đưa cho hắn, chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ chót vì bực tức. Ta không thèm ăn nước miếng của ngươi. Ta nhéo mặt hắn, sau đó nghe thấy tiếng bụng hắn kêu ọt ọt, ngay lập tức đứng dậy vui vẻ nói, được, vậy ta ăn hết. Này, từng miếng đút cho hắn ăn xong, sau cùng ta còn tốt bụng lấy ống tay áo của mình lau khóe miệng cho hắn. Ta chợt nhận ra rằng bản thân mình rất có tố chất làm một thê hiền lương mẫu. Đồ cặn bã, ngươi đắc ý cái gì? Ai làm phu quân của ta nhất định sẽ rất tự hào về ta. Ta tức giận, dám cười nhạo ta. Chưa kịp giơ nắm đấm để đánh hắn tơi tả, bụng tức thì kêu ọt ọt một tiếng, thật đói. Tiểu quỷ nhíu mày nhìn, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa ăn? Ta nhăn mặt, chút gạo cuối cùng trong nhà ăn đều nằm trong bụng của ngươi rồi. Không ngờ hắn ngược lại không có cười nhạo, miệng mở to, nhưng một lúc lâu sau mới phát ra tiếng, ta sẽ mời ngươi ăn một bữa bào ngư viên cá coi như để bồi thường. Ta vỗ đầu hắn, biết điều được một chút. Ban nãy sư thúc đến đây, cảm ơn ngươi đã chứng minh trong sạch cho ta, xém nữa bọn họ kết tội ta là có thông đồng với ma giáo rồi. Tiểu quỷ hừ lạnh, ma giáo tuyệt đối không đáng sợ, là do các ngươi quá đa nghi. Ta giơ tay trái lên, dựng thẳng hai ngón tay, rồi hà hơi vào hai đầu ngón tay, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng nhúc nhích, để ta thử giải huyệt cho ngươi. Cánh tay ta sắp tàn phế rồi. Đừng kêu gào nữa, ngón tay bị thương của ta chọt miết cũng đau lắm đây. Kết quả là thử chục lần vẫn không thành công, chọt đến nỗi cánh tay hắn không tàn thì ngón tay ta cũng muốn phế. Vô cùng chán nản thu tay lại. Thêm một lần nữa khẳng định lời thái sư thúc nói, gân cốt dẻo dai thiên tài võ học, hoàn toàn là lời nói xạo gạt người. Ta thở dài, tiểu quỷ, nếu ngày mai vẫn chưa thể giải huyệt, ta dẫn ngươi đi đến chỗ bọn người ma giáo. Hắn miễn cưỡng liếc ta một cái, ngươi biết người ma giáo ở đâu sao? Không phải nói bọn họ là tà môn ma đạo à, ngươi cũng dám đến đó. Ta nức nở nghẹn ngào, không dám, nhưng cũng không thể cứ nhìn như ngươi vậy. Ta vỗ vỗ ngực, chúng ta là danh môn chính phái. Hắn lại hừ lạnh, chuyện này thì có liên quan gì đến danh môn chính phái? Chờ đã, ngươi ôm ta làm gì, mau buông ta ra.